Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2151, Giang Trần thần hồ kỳ kỹ, 2. Giang Trần cười ha ha, dưới gầm trời này, chẳng lẽ có thủ đoạn gì có thể làm cho linh dược 6.000 năm biến thành 1.000 năm? Đông Diệp đại sư, ngươi đây là trợn mắt nói lời bịa đặt a. Tỉnh Trung đại đế lại nói, Đông Diệp đại sư, đạo lý không biện không rõ. Nhiều người như vậy nhìn chằm chằm vào, chân thiếu chủ muốn ở trước mắt mọi người đùa nghịch thủ đoạn, mọi người có thể nhìn thấy. Đúng vậy, Đông Diệp đại sư, nếu như ngươi không có tư tâm, thì đừng ngăn trở nữa. Đại sư, không phải ngươi thật sự có tư tâm gì chứ? Nhược Y đại đế cười hì hì hỏi, Đông Diệp đại sư có chút khó chịu nổi rồi. Giang Trần cười nhạt một tiếng, ngón tay đột nhiên bắn ra một đạo linh lực, bắn lên trên pháp trận đó. Pháp trận kia thập phần ẩn nấp, người bình thường căn bản nhìn không ra. Giang Trần lại thấy rõ ràng, chỗ chỉ lực đến, lập tức phá vỡ pháp trận. Bản thân cái pháp trận này là mê hoặc tai mắt người, cũng không phải đại trận phá không nổi gì. Một vần sáng đột nhiên hừng hực, sau một khắc, vần sáng này liền thu lại. Thiên địa lăng vân chi vốn có tư chất kinh người kia, lại như bỗng nhiên gầy xuống, lẳng lặng nằm ở đó, tuy linh lực, khí chất vẫn còn, nhưng vẻ ngoài, đã cùng gốc của Giang Trần không xê xích bao nhiêu. Biến cố đột nhiên này, làm cho mọi người trợn mắt há hốc mồm. Tên tán tu kia hét trầm lên, chân thiếu chủ, ngươi dùng đường ngang ngõ tắt gì, hủy thiên địa lăng vân chi của ta. Người này khóc lóc om sòm, thiên lý sáng tỏ, chân thiếu chủ, ngươi đổi trắng thay đen như vậy, sẽ không sợ ông trời đến thu ngươi sao? Giang Trần gặp người này chưa thấy quan tài không rơi lệ, còn dám đùa nghịch, lạnh lùng cười cười. Chư vị, nếu ta chỉ vạch trần gốc thiên địa lăng vân chi này giả mạo, mọi người nhất định vẫn còn nghi kỵ, sẽ cảm thấy là ta dùng thủ đoạn gì, làm cho tư chất của gốc thiên địa lăng vân chi này giảm đi. Ánh mắt của Giang Trần vô cùng thản nhiên, khoan thai cười cười, tất cả mọi người đã xem náo nhiệt lâu như vậy, chân mổ dứt khoát để cho mọi người mở rộng tầm mắt. Phía dưới, chân mổ sẽ biến ra một cây thiên địa lăng vân chi 6.000 năm cho mọi người xem. Ngữ khí của Giang Trần tràn đầy trêu đùa, nhưng lúc ánh mắt nhìn qua người nọ, lại lạnh như băng. Loại thủ đoạn làm giả này, chân mổ đã từng gặp trong bản thượng cổ điển tịch nào đó. Bất quá, loại bàn môn tả đạo này, thiên lý nan dung, chân mổ khinh thường dùng. Bất đắc dĩ có người không biết từ nơi nào học được, cũng dám đến trước mặt chân mổ múa rìu qua mắt thợ. Không thể nói trước, chân mổ đành phải để cho mọi người xem chế giễu. Giang Trần nói xong, đi đến trước gốc thiên địa lăng vân chi của mình, như là ảo thuật, cũng bắt đầu thi triển thủ đoạn của mình. Làm giả, phải có linh thạch phối hợp, hơn nữa cấp độ của linh thạch nhất định phải cao. Giang Trần lấy linh thạch ra, luyện hóa linh lực, tay vận thần thông, thi triển lên thiên địa lăng vân chi. Kết pháp trận, là thủ đoạn phi thường tinh tế tỉ mỉ. Nếu như sơ sẩy một cái, không có chuẩn bị tốt, chẳng những không thu được hiệu quả, ngược lại có khả năng hủy diệt một cây linh dược. Thế nhưng Giang Trần, lại căn bản không có lo lắng cái này. Thủ pháp vô cùng thành thạo, mấy cái qua lại, cái pháp trận kia liền ký kết thành công, Giang Trần thuận tay dẫn lấy linh lực, sau đó triệt để thúc giục pháp trận. Bởi như vậy, một cây thiên địa lăng vân chi nguyên bản khoảng 1.200 năm, lập tức trở nên linh lực vô cùng đầy đủ, nhìn về phía trên, thoáng cái lớn thêm không ít, nhìn về ngoài, thật giống như gốc thiên địa lăng vân chi vừa rồi kia tái sinh. Tiêu Vân, cầm lấy cho chư vị đạo hữu xem. Giang Trần cười nhạt một tiếng, Tiêu Vân chứng kiến thủ đoạn của Giang Trần như vậy, quả nhiên là xem như si mê như say sưa, đối với Giang Trần càng bội phục không thôi. Cao hứng bừng bừng bưng lấy gốc thiên địa lăng vân chi kia, trong miệng cười quái dị nói, chư vị, cái này là thiên địa lăng vân chi 6.000 năm a, 5.000 năm, thiếu chủ nhà ta chỉ dùng mấy hơi thở liền bù đủ. Mọi người thấy Giang Trần thần hồ kỳ kỹ, đều tán thưởng không thôi. Ánh mắt nhìn Giang Trần, càng trở nên vô cùng phức tạp, có bội phục, có kiên kỵ, thậm chí còn có sợ hãi. Sau khi Tỉnh Trung đại đế xem xong, nhìn chằm chằm vào người kia nói, hiện tại, ngươi còn có cái gì để nói sao? Người nọ cười quái dị một tiếng, được làm vua thua làm giặc, có cái gì để nói? Nói xong, tay phất lên, bóp nát phá không phù, một đạo quang mang phóng lên trời, trực tiếp phá tan hư không. Đây là muốn phá không bỏ chạy, ai cũng không ngờ tới, thằng này lại có thủ đoạn như vậy. Một khi thi triển phá không phù cường đại, nếu như không có phòng bị, cho dù là đại đế, cũng không ngăn trở được. Không tốt, hắn muốn chạy trốn. A, quả nhiên là tới quấy rối, ngay cả đường lui cũng chuẩn bị xong. Ngăn hắn lại, hiện trường xuất hiện hỗn loạn nho nhỏ. Chỉ có Giang Trần, thần thái tự nhiên, khóe miệng tràn ra một tia mỉm cười lạnh lùng.

Bạch Mục thủ lãnh kia lời ít mà ý nhiều. Ân. Có thể đánh giá không? Giang Trần nghe năm chữ kia, cũng là tim đập thình thịch. Mời xem. Bạch Mục thủ lãnh kia phất tay, một cây linh dược như trùng như thảo, liền xuất hiện ở trước mặt Giang Trần. Giang Trần tinh tế đánh giá, lông mày khẽ động, thứ tốt, năm rất đủ, bằng hữu, ra giá đi. Giang Trần là người biết hàng, thứ này, đích thật là bác bảo chân trùng thảo, hơn nữa phẩm chất rất tốt. Chân thiếu chủ, bác bảo chân trùng thảo này, không chỉ một cái. A, có bao nhiêu? Giang Trần lập tức hào hứng, hắn thu mua bác bảo chân trùng thảo này, hiển nhiên là có thâm ý, hơn nữa còn rất hữu dụng. Nghe khẩu khí của người này, tự hồ không chỉ có một cây bác bảo chân trùng thảo, 26 cây, người nọ nói ra số lượng, thiếu chút nữa để cho Giang Trần phun trà trong miệng ra, 26. Con số này làm cho Giang Trần chấn kinh rồi, ngươi xác định có nhiều như vậy, biểu lộ của Giang Trần cũng ngưng trọng lên, phi thường xác định, Bạch Mục thủ lĩnh kia cũng rất sảng khoái, vậy mà từng bước lấy ra, trực tiếp bày ra 26 gốc bác bảo chân trùng thảo ở trước mặt Giang Trần. 26 cây bác bảo chân trùng thảo bày ở trước mặt Giang Trần, lực trùng kích là rất lớn. Tuy vật ấy không hy hữu như thiên địa lăng vân chi, nhưng thoáng cái tìm được nhiều như vậy, cơ hồ là không thể nào. Cũng như thiên oánh thảo lúc trước, Lưu Chấn thoáng cái lấy ra nhiều thiên oánh thảo như vậy, cũng làm cho Giang Trần vô cùng chấn động. Cùng lý, bác bảo chân trùng thảo này ở trên trình độ nhất định, so với thiên oánh thảo còn trân quý hơn một ít. Hơn nữa càng khó thai nghén hơn một ít. Thiên oánh thảo cuối cùng là linh thảo, vào thời đại thượng cổ, vẫn có người có thể đào tạo được. Thế nhưng mà, bác bảo chân trùng thảo này, lại cần 8 loại kỳ trân dị trùng ký sinh mà thành, rất không dễ dàng thai nghén, cho nên vật ấy luận trình độ hiếm có, kỳ thật không sai biệt thiên cấp linh dược. Chỉ là, tự hồ thần uyên đại lục không có đào móc ra công dụng chính thức của bác bảo chân trùng thảo, ở trên phân loại đẳng cấp linh dược, chỉ đem bác bảo chân trùng thảo này phân thành chuẩn thiên cấp. Còn không phải thiên cấp linh dược chân chính. Giang Trần nhìn 26 gốc bác bảo chân trùng thảo kia, trong lòng cũng có chút rung động. Đúng vậy, đều là bác bảo chân trùng thảo hàng thật giá thật. Bốn vị bằng hữu, đại thủ bút a. Giang Trần tán thưởng, trong mắt cũng không che giấu thưởng thức chút nào. Giang Trần diễn xuất, làm cho trong nội tâm Đào Sơn Tứ Kiệt đại định. Sở dĩ bọn hắn không có tìm Giang Trần, là lo lắng Giang Trần sẽ ác ý ép giá. Thẳng đến sau phong ba thiên địa lăng vân chi, Đào Sơn Tứ Kiệt mới chính thức yên tâm, chân thiếu chủ, những bác bảo chân trùng thảo này, có thế nhập pháp nhãn của ngài không? Bạch Mục thủ lĩnh kia nhìn Giang Trần, bằng hữu ý định toàn bộ giao dịch cho chân mổ. Giang Trần hỏi, một hàng không bán hai chủ, chúng ta tìm chân thiếu chủ, là tin được ngươi. Mời chân thiếu chủ cho chúng ta cái giá, vẫn là các ngươi ra giá a, chỉ cần giá cả hợp lý, ta không nói hai lời, thu mua tất cả. Giang Trần cũng rất thoải mái. Đào Sơn Tứ Kiệt nhìn nhau, cả đám đều có chút khó xử. Bạch Mục thủ lãnh kia dừng một chút, mới hơi xấu hổ nói, chân thiếu chủ, không nói gạt ngươi, bác bảo chân trùng thảo này, chúng ta cũng từng lấy đi Đan Hỏa Thành xem xét qua. Bọn hắn ép giá rất lợi hại, ở chỗ bọn hắn, giá cả của bác bảo chân trùng thảo chỉ bằng địa cấp linh dược bình thường. Thế nhưng mà bác bảo chân trùng thảo này, dù sao cũng là chuẩn thiên cấp linh dược, chúng ta nghe nói chân thiếu chủ thu mua vật ấy. Hơn nữa giá cả còn cao. Cho nên, Giang Trần biết rõ bọn hắn băn khoăn, cười nói, yên tâm, ta sẽ không ép giá. Bác bảo chân trùng thảo này, ta sẽ cho các ngươi giá của thiên cấp linh dược. Thật sao, Đào Sơn Tứ Kiệt đều sững sờ, bọn hắn tuyệt đối không thể tưởng được, chân thiếu chủ sẽ dễ nói chuyện như vậy. Trong lúc nhất thời, những người này đều giật mình không thôi. Theo như giá cả thị trường bình thường, thiên cấp linh dược, từ 5.000 vạn đến 12.000 vạn tầm đó. Nếu như bán đấu giá, vật trân quý, đập đến 2-3 ức cũng có thể. Giang Trần cười cười, nhìn 26 gốc bác bảo chân trùng thảo kia, bất quá số lượng nhiều như thế, sẽ rất khó hình thành cục diện đầu cơ kiếm lợi. Cho nên, bác bảo chân trùng thảo này, lấy 100 triệu một cây đến thu mua, không biết chư vị có thế tiếp nhận không? Đào Sơn Tứ Kiệt nghe vậy, sắc mặt đều đại biến, nhìn lẫn nhau, đều toát ra vẻ khó tin. 100 triệu một cây. Đây quả thực là bánh từ trên trời rớt xuống a, phải biết rằng, một cây thiên cấp linh dược bình thường, giá thấp nhất chỉ khoảng 3.000 vạn, mà bác bảo chân trùng thảo này, cũng không quá đáng là chuẩn thiên cấp linh dược. Tâm lý của bọn hắn mong muốn, chỉ là 2.000 vạn một cây mà thôi. Mấu chốt nhất là, Đan Hỏa Thành đã từng mở giá cho bọn hắn, chỉ có 1.000 vạn để cho người tức lộn ruột.

Mạch Vô Song thở dài, Đế Lăng đan này, cơ hồ là đan dược cấp cao nhất dưới thiên vị. Quả nhiên là vật báu vô giá, theo góc độ cá nhân ta mà nói, nếu như ở đế cảnh một mực không cách nào đột phá, Đế Lăng đan có thể giúp ta đột phá, cho dù tán gia bại sản, ta cũng sẽ tranh mua một viên. Mị lực của Đế Lăng đan hoàn toàn chính xác vượt xa Hoàng Đằng đan. Đế Lăng đan đối mặt quần thể, cơ hồ là quần thể cao nhất của nhân loại cương vực cấp. Nhóm người này cơ hồ nắm giữ tài nguyên tối đa của thế giới võ đạo, năng lực tiêu phí của những người này tuyệt đối là phi thường kinh người, nhất là tu vi đến cấp độ này, đối với cảnh giới tăng lên, càng là chấp nhất mà người khác không thể lý giải. Thế giới võ đạo, đối với đột phá tu vi cảnh giới, cơ hồ là từng võ giả không ngừng truy cầu. Rất nhiều cường giả, vì truy cầu võ đạo cực cảnh, càng không ngừng đặt mình vào trong nguy hiểm, tìm đường sống trong cõi chết. Ở bên bờ sinh tử truy cầu ngộ đạo, loại võ sĩ này, cho tới bây giờ luôn không thiếu. Thiên Vẫn Chân Thiết cùng Bát Bảo Chân Trùng Thảo, lần này trên đại hội giao dịch vậy mà đều xuất hiện, ngược lại Kim Quang Vân Hạt kia, một mực không có tin tức. Chẳng lẽ, Kim Quang Vân Hạt này, thực sự thưa thớt như vậy, trong đầu Giang Trần cũng có chút ít nghi hoặc. Thẳng đến 3 ngày giao dịch chấm dứt, như trước còn không có Kim Quang Vân Hạt xuất hiện, cái này để cho Giang Trần hơi có chút uể oải. Hắn vốn tưởng rằng, trong vài vật mình thu mua, Kim Quang Vân Hạt hẳn là có khả năng xuất hiện nhất. Kết quả hết lần này tới lần khác Kim Quang Vân Hạt không xuất hiện, Giang Trần đối với Kim Quang Vân Hạt, khát vọng cũng không cao, nhưng mà cùng đám đại đế tán tu kia giao dịch, khiến Giang Trần phải để ý chuyện này. Dù sao, Kim Quang Vân Hạt là mấu chốt để luyện chế Tùng Hạt Đan. Lần trước đại đế tán tu tham dự vây quét Tu La đại đế, khoảng chừng 10 người. Ngoại trừ Tỉnh Trung đại đế thu tiền trước, những người khác còn không có lấy được Tùng Hạt Đan. 3 ngày giao dịch, nhìn ra được, rất nhiều người đều có thu hoạch không nhỏ. Ngay cả những đại đế tán tu kia, cả đám thoạt nhìn cũng rất vui sướng, nhìn ra được, những thứ này phi thường hài lòng. Giang Trần đứng ở chính giữa, ông quyền nói, chư vị, 3 ngày giao dịch, tin tưởng không ít người đều có chút thu hoạch. Từ lúc này, có bảo vật muốn ủy thác Lưu Ly Vương thành ta đấu giá, liền lập tức báo danh, chớ bỏ lỡ thời gian. Đương nhiên, thịnh hội như thế, mọi người nhất định không hy vọng có thật giả lẫn lộn. Cho nên, không phải thiên cấp bảo vật, lần đấu giá này sẽ miễn thu. Đương nhiên, mặc dù là thiên cấp bảo vật, cũng không nhất định có thể lên bàn. Bổn thiếu chủ sẽ từ đó chọn lựa ra một đám bảo vật có giá trị nhất, thời gian đấu giá, chỉ có một ngày. Bảo vật có thể lên bàn, nhất định sẽ không quá nhiều. Những việc vặt này, tự nhiên không cần Giang Trần ra trận. Một lúc lâu sau, báo danh liền hết hạn. Danh sách trình lên, vậy mà khoảng chừng 56 kiện. Thiếu chủ, những bảo vật này, đều đến từ tán tu. Thế lực tông môn, còn có những cự đầu tán tu kia, đều không có báo danh. Cái này tự nhiên, thế lực tông môn, cự đầu tán tu, bọn hắn căn bản không thiếu tiền, thiếu chỉ là đồ tốt. Giang Trần đối với cái này ngược lại không kỳ quái. Cầm danh sách nghiên cứu thoáng một phát, hắn tính một chút, thời gian đấu giá một ngày, một canh giờ nhiều lắm chỉ đấu giá 4 kiện bảo vật, cho dù liên tục đấu giá 8 canh giờ. Cũng chỉ có thể đấu giá 32 kiện, đương nhiên, đấu giá quá nhiều, hàm lượng tất nhiên sẽ giảm xuống. Giang Trần cầm danh sách, tinh tế nghiên cứu thoáng một phát, vung bút lên, bỏ đi một ít bảo vật tư chất không đủ, hoặc là tương đối bình thường. Cắt giảm như vậy, rất nhanh đã bị Giang Trần áp tới 16 kiện bảo vật, là 16 kiện bảo vật này. Trong đó 12 kiện phóng ở phía trước, 4 kiện sau làm áp trục, Giang Trần định ra danh sách, liền giao cho bọn thủ hạ. 56 kiện bảo vật, chọn lựa 16 kiện, còn lại 40 kiện, thì không có trúng cử. Bộ Đan Vương phụ trách mang tin tức về cho những tán tu báo danh kia. 40 tên tán tu kia biết được bảo vật của mình không trúng cử, đều rất phiền muộn. Nhao nhao yêu cầu gặp chân thiếu chủ, Bộ Đan Vương không thể tự mình quyết định, chỉ phải đi tìm Giang Trần. Giang Trần nghĩ chỉ chốc lát, liền vung tay lên, dẫn ta đi gặp bọn họ. Giang Trần đi đến bên kia. Hoè Sơn Nhị Tiêu cùng Vô Song Đại Đế tự nhiên theo ở phía sau. Chân thiếu chủ, ngươi đã tới. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2156, tranh luận danh sách đấu giá, 2. Ngươi phải làm chủ cho chúng ta a, Long Hổ Phong Vân Hội lần này, chúng ta là hướng về phía danh tiếng của ngài đến. Đấu giá hội kia, vì cái gì không để cho chúng ta tham gia, phải a? Đồ đạc của chúng ta, cũng không kém nha. Để ở phòng đấu giá nào, đều sẽ có người đoạt. Vì cái gì đến chỗ các ngươi, lại ngay cả trúng cử cũng không được. Giang Trần mỉm cười tự nhiên, nghe bọn hắn tố khổ. Chư vị, danh sách này là bổn thiếu chủ tự mình tuyển chọn. Đồ đạc của các ngươi hoàn toàn chính xác không tệ. Nhưng mà đấu giá hội thời gian có hạn, quy cách cực cao. Đồ đạc của các ngươi bị loại xuống, đó là bởi vì có bảo vật tốt hơn của các ngươi được chọn trúng. Giang Trần kiên nhẫn giải thích, chân thiếu chủ, ngươi như vậy là tổn thương chúng ta rồi. Đúng vậy a, bảo vật trúng cử đến cùng cao cấp đến cỡ nào. Ta cũng không tin, bảo vật của ta sẽ không bằng bọn hắn. Chân thiếu chủ, chúng ta yêu cầu công khai. Giang Trần thản nhiên nói, bảo vật trúng cử, hiện tại không thể công bố. Ngày mai ở hiện trường đấu giá hội, chư vị sẽ gặp được. Quy tắc như thế, chư vị không cần tranh cãi, những người này còn muốn dông dài. Tiêu Vân ở sau lưng Giang Trần lại nhướng mày, quát, như thế nào? Có phải thấy chân thiếu chủ quá hòa thiện, nên các ngươi được một tấc lại muốn tiến một thước hay không? Chân thiếu chủ là phương chủ sự, hắn muốn chọn bảo vật gì, là tự do của hắn. Các ngươi cho rằng có thể lôi cuốn cách nghĩ của chân thiếu chủ sao? Hoè Sơn Nhị Tiêu ở Tán Tu Giới, cũng coi như là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh. Hơn nữa xưa nay còn có chút hung danh, hắn vừa mới mở miệng, lập tức trấn trụ những người kia. Chân thiếu chủ, chúng ta đều không dễ dàng a, rất khó gặp được người chịu thay Tán Tu chúng ta suy nghĩ như ngài. Nếu như bỏ qua lần này, tiếp theo, ai? Đúng vậy a, chân thiếu chủ, van cầu ngươi, lại thêm một ngày đấu giá a. Câm miệng, Tiêu Vân giận dữ mắng mỏ. Giang Trần khoát tay áo, chư vị, bổn thiếu chủ thừa nhận, những vật của các ngươi, đều đạt đến thiên cấp, có chút thậm chí còn là bổn thiếu chủ xem xét qua. Bất quá, sở dĩ bổn thiếu chủ loại bỏ, cũng là có nguyên nhân, những thứ tốt của các ngươi, so với bảo vật khác, không có bất kỳ ưu thế đáng nói. Hơn nữa ở tu luyện giới, cũng không phải loại rất thưa thớt. Bởi vì cái gọi là vật dùng hiếm liền quý, ngày mai đấu giá hội cấp độ rất cao. So sánh với nhau, đồ đạc của các ngươi sẽ có vẻ hết sức bình thường. Đến lúc đó hiệu quả đấu giá không đạt được, giá trị bảo vật của các ngươi cũng rất khó thể hiện ra. Giang Trần nói là lời nói thật. Bảo vật tầm đó, cấp độ đồng dạng, sản xuất tương đối nhiều, cùng tương đối thưa thớt, tự nhiên là cái thứ hai càng có lực hấp dẫn. Đây là quan hệ cung cầu quyết định. Những bảo vật đào thải kia, không thể nói là hàng ven đường, nhưng cũng không phải loại có thể ngộ nhưng không thể cầu. Ở khâu đấu giá hội, tài lực của mọi người, trên cơ bản đều tập trung ở những bảo vật hy hữu. Bảo vật tương đối thông thường, giá cả nhất định không thể cao, thậm chí có khả năng xuất hiện tình huống lưu phách. Giang Trần giải thích như vậy, những tán tu kia không khỏi cũng có chút uể oải. Chư vị, lão phu nói hai câu, Vô Song Đại Đế mở miệng, không có quy củ, không thành phương viên. Chân thiếu chủ tổ chức tán tu đại hội này, trước trước sau sau hao phí rất nhiều tinh lực. Hắn tự nhiên phải phụ trách lần tán tu đại hội này, bảo vật của các ngươi, chân thiếu chủ nhất định là đứng trên góc độ công bình sàng chọn. Loại bỏ bảo vật của các ngươi ra khỏi danh sách đấu giá, cũng không phải hắn tư tâm, mà là cân nhắc cho các ngươi. Các ngươi có được một kiện bảo vật không dễ dàng, vạn nhất lưu phách, đối với giá trị bảo vật của các ngươi cũng là một loại suy yếu. Hơn nữa, các ngươi có thứ tốt, còn sợ về sau bán không được sao? Chẳng lẽ các ngươi coi tán tu đại hội này trở thành cơ hội để các ngươi phất nhanh? Đồ vật bình thường, nếu như không phải hy hữu, giá cả quả quyết là không thể nào quá cao. Vô Song Đại Đế đức cao vọng trọng, hắn nói, so với Hoè Sơn Nhị Tiêu đe dọa thì càng có sức thuyết phục. Những tán tu kia nghe được Vô Song Đại Đế nói như vậy, cẩn thận tưởng tượng, không thừa nhận cũng không được. Vô Song Đại Đế nói rất có lý. Nếu như bảo vật ở trên đấu giá hội không đủ xuất chúng, vạn nhất lưu phách, nhất định sẽ suy yếu giá trị, ngược lại được không bù mất. Chân thiếu chủ, chúng ta cũng biết ngươi từ trước đến nay công chính. Khó được ngươi chịu cân nhắc cho tán tu chúng ta như thế. Chúng ta cả gan ủy thác chân thiếu chủ giúp chúng ta nghĩ cái biện pháp. Đúng, đi địa phương khác, những người kia chỉ tìm cách ép giá, không có mấy nhà có thể chính thức công đạo. Chân thiếu chủ, chúng ta chỉ tin được ngươi, nếu không ngài ra tay, thu mua những vật này của chúng ta. Lời này lập tức thắng được tất cả mọi người cộng minh. Đúng vậy, chân thiếu chủ, người khác chúng ta không tin nổi, những bảo vật này, chúng ta liền giao dịch cho chân thiếu chủ. Dù để cho chân thiếu chủ ngài lợi nhuận một chút, cũng không sao. Đúng vậy, chỉ cần đừng để cho chúng ta thua thiệt quá nhiều, chúng ta đều nhận. Các ngươi choáng váng sao, chân thiếu chủ như thế nào sẽ để cho chúng ta thiệt thòi? Những tán tu này, kỳ thật mỗi một cái đều là nhân vật thập phần tinh tế.

Chân thiếu chủ, thế giới tán tu, đích thật là quá tàn khốc. Mấy ngàn vạn linh thạch này, ở trong mắt rất nhiều đệ tử tông môn, có lẽ không đáng kể chút nào a. Thương Hải Đại Đế bỏ gian tà theo chính nghĩa, mấy ngày nay biểu hiện cực kỳ điệu thấp. Hắn biết rõ, muốn đạt được đại đế khác của Lưu Ly Vương Thành khoan dung cùng tán thành, sẽ không dễ dàng như vậy. Mấy ngày nay, hắn qua vô cùng xoắn xuýt, rất dày vò. Bởi vì các lộ đại đế của Lưu Ly Vương Thành, hữu ý vô ý đều bài xích hắn, bất hòa hắn, phản phất trên người hắn có cây gai vậy. Hắn biết, cái này không trách những người khác, đây đều là hắn tự gây nghiệt. Lúc này, hắn nghe nói chân thiếu chủ muốn gặp hắn, trong đầu Thương Hải Đại Đế, không khỏi lo được lo mất. Chân thiếu chủ muốn gặp ta, là muốn phê bình ta sao? Hay là hắn muốn đổi ý? Ngay thời điểm hắn tâm thần bất định, Giang Trần cũng đúng lúc đến rồi. Thương Hải, để ngươi đợi lâu. Giang Trần ngược lại vô cùng khách khí. Không dám không dám, cũng không có việc gì. Chân thiếu chủ muốn gặp ta, chờ trong chốc lát như vậy, không coi vào đâu. Thương Hải Đại Đế tư thái rất thấp. Giang Trần khoát tay chặn lại. Thương Hải, không cần giữ lễ tiết. Bổn thiếu chủ đã từng nói qua, ta muốn không phải tư thái của ngươi thấp, mà là muốn xem ngươi hành động thực tế. Ngươi bây giờ tình cảnh xấu hổ, mọi người không có tán thành ngươi nhanh như vậy, đây đều là nhân chi thường tình. Ngươi không nên nghĩ quá nhiều, mà lấy ra hành động thực tế. Chỉ cần ngươi vì Lưu Ly Vương Thành lập công, lấy công chuộc tội, dần dà, ngươi vẫn là đại đế được người kính ngưỡng. Vâng, vâng, lúc trước tâm tư của hắn đều phí ở nịnh nọt Tu La Đại Đế, muốn hắn cống hiến, lập công. Hắn trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là không có mạch suy nghĩ gì. Tốt rồi, chuyện này gấp cũng gấp không được. Ta lại hỏi ngươi, lúc trước Tu La bội phản Lưu Ly Vương Thành, có phải mang tất cả tài phú, đều đưa đến Đan Hỏa Thành hay không? Giang Trần nói thẳng, Thương Hải Đại Đế thẹn đỏ mặt, chẳng những hắn, ngay cả ta, cũng đều ở Đan Hỏa Thành. Lần này chúng ta từ Đan Hỏa Thành xuất phát, hắn nói rất dễ nghe, là giúp chúng ta quản lý thoáng một phát. Trên thực tế, hắn đoán chừng đã sớm làm xong chuẩn bị chúng ta có đi không về rồi. Giang Trần nghe Thương Hải Đại Đế nói như vậy, cũng phiền muộn nói, quả nhiên bị lão hỗn đản kia ngầm chiếm rồi, buồn cười Tu La Đại Đế kia, cả đời vơ vét của cải, kết quả lại tiện nghi lão hỗn đản đang cực kia. Thương Hải Đại Đế không phản bác được. Ở trên chuyện này, hắn cũng thuộc về nhân vật ám muội. Hắn tự nhiên khó mà nói cái gì, tiền này đã đến tay đang cực Đại Đế, muốn hắn nhổ ra, lại không dễ dàng. Thấy bộ dạng của Giang Trần nghiến răng nghiến lợi, Thương Hải Đại Đế lại bỗng nhiên nói, chân thiếu chủ, tuy ở trong tay đang cực Đại Đế, nhưng hắn chưa hẳn dùng được. Vì sao? Lúc ấy, Tu La Đại Đế cũng phát hiện mình ở Đan Hỏa Thành rất khó có địa vị, ở trong nội tâm đang cực Đại Đế địa vị không cao, cho nên, hắn cũng lưu lại một tay. Trên trữ vật giới chỉ kia, hắn làm Tu La huyết chú. Nếu như hắn không thể quay về, Tu La huyết chú kia chẳng khác nào tử chú. Nếu như đang cực Đại Đế tùy tiện mở trữ vật giới chỉ của hắn, sẽ bị Tu La huyết chú nguyền rủa. A, Giang Trần nghe được tin tức này, tâm tình hơi thoải mái một chút, bởi như vậy, dù những tài phú kia chưa trở lại trong tay Lưu Ly Vương Thành, cũng không tiện nghi Đan Hỏa Thành. Vậy ngươi thì sao? Của ta? Ta không biết loại huyết chú này, cho nên tài phú của ta, đều đặt ở trong trữ vật giới chỉ của Tu La. Ai? Hiện tại Thương Hải Đại Đế sống cũng thập phần túng quẫn. Hắn không có mang tài phú về, thế lực vốn là dưới trướng, cơ bản cũng cùng hắn lục đục. Cho nên, hiện tại hắn có danh tiếng đại đế, nhưng trên thực tế, lại chỉ là lan can tư lệnh, chân thiếu chủ. Trong mắt Thương Hải Đại Đế đột nhiên bắn ra một đạo hào quang kiên quyết, ta nghĩ thông suốt. Bây giờ ta là mang tội chi thân, ở Lưu Ly Vương Thành, cũng rất khó xuất đầu. Muốn tự mình độc lĩnh nhất mạch, trở lại phong quan trước kia, căn bản không có khả năng, cho nên... Ta muốn nương tựa chân thiếu chủ, ở dưới trướng chân thiếu chủ ngài hiệu khuyển mã chi lao, như vô song đại đế, hòe sơn nhị tiêu, vì chân thiếu chủ làm một tay chân, làm một thuộc hạ hộ viện cũng tốt, ân. Vì sao ngươi có cách nghĩ này? Giang Trần sững sờ, ta cũng nghĩ qua rồi, ngay cả nhân vật như vô song đại đế, cũng nguyện ý sẵn sàng góp sức cho ngươi. Hòe sơn nhị tiêu theo ngươi mới vài ngày, lại đối với ngươi khăng khăng một mực, mà tên Tu La kia, giả tâm bừng bừng. Coi như là người có bản lĩnh, nhưng ở trong tay ngươi, lại liên chiến liên bại, một lần không may. Điều này nói rõ, chân thiếu chủ ngài là thánh chủ, đi theo ngươi, nhất định tiền đồ rộng lớn. Thương Hải Đại Đế nói cực kỳ chăm chú, nhìn ra được, đây là kết quả hắn nghĩ sâu tính kỹ. Giang Trần cười nhạt nói, nếu như ngươi nghĩ thông suốt, ta không có ý kiến. Bất quá nếu như ngươi chần chừ, trong nội tâm có ý xấu gì, thời gian lâu rồi, ta cũng có thể nhìn ra, đến lúc đó, cũng đừng chắn đường lui cuối cùng của mình. Hơn nữa ngươi nên biết, ta cho ngươi một cơ hội, sẽ không cho ngươi thêm cơ hội thứ hai. Thương Hải Đại Đế vội nói, chân thiếu chủ, nếu như Thương Hải ta nhị tâm, trời tru đất diệt, ngũ lôi oanh đỉnh, được rồi, ngươi theo ta đi. Hiện tại cũng là lúc dùng người, có chút việc cực, tổng cần phải có người đi làm. Chương 2159, đấu giá đại hội mở ra. Hai, tốt, Thương Hải nguyện ý vì chân thiếu chủ xông pha khói lửa, có việc cực gì, cứ giao cho ta. Trong mắt Thương Hải Đại Đế toát ra vẻ vui thích, hắn biết rõ, chân thiếu chủ xem như tiếp nhận mình rồi. Ba ngày giao dịch hoàn tất, Giang Trần cũng về tới thiếu chủ phủ. Ba ngày này, Đan Trì cung chủ cùng Vân Niết trưởng lão cơ hồ là như hình với bóng, theo hắn không ngừng xâm nhập hiểu rõ, làm cho Đan Trì cung chủ đối với Giang Trần lấy được thành tích càng là sợ hãi thán phục không thôi. Trở lại thiếu chủ phủ, đột nhiên Giang Trần nghĩ tới một chuyện, lại đi tìm Đan Trì cung chủ cùng Vân Niết trưởng lão. Nhị vị, mấy ngày nay bận quá, có chuyện thiếu chút nữa đã quên. Giang Trần cười cười, từ trong trữ vật giới chỉ lấy ra 5 cái bảo đỉnh. 5 đan đỉnh này, đúng là vật truyền thừa của Đan Càn Cung, ngũ đại bảo đỉnh truyền thừa cường đại nhất của Đan Càn Cung. Lúc trước Giang Trần ở Xích Đỉnh Trung Vực tham gia một lần đấu giá hội, vừa vặn đụng phải 4 kiện bảo đỉnh. Lúc ấy Giang Trần mượn tay Vệ Hạnh Nhi, chụp được 4 kiện bảo đỉnh này. Lúc ấy giá tiền là 3.500 vạn, Giang Trần cho Vệ Hạnh Nhi 5.000 vạn thánh linh thạch. Nhìn thấy ngũ đại bảo đỉnh, Đan Trì cung chủ cùng Vân Niết trưởng lão đều giật mình không thôi. Con mắt hai người trừng thật lớn, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn xem ngũ đại bảo đỉnh, thiên toa đỉnh trong ngũ đại bảo đỉnh, năm đó Đan Trì cung chủ truyền thừa cho Giang Trần. 4 đỉnh khác, sau khi Xích Đỉnh Trung Vực xâm lấn, Đan Càn cung bị diệt, đều rơi vào tay Xích Đỉnh Trung Vực, bị bán đấu giá. Ở Đan Trì cung chủ cùng Vân Niết trưởng lão xem ra, ngũ đại bảo đỉnh của Đan Càn cung tất nhiên là thất lạc, không biết rơi xuống địa phương nào. Không nghĩ tới, hôm nay Giang Trần lại lấy ngũ đại bảo đỉnh ra, cái này. Chân thiếu chủ, ngươi đây là từ đâu được đến? Vân Niết trưởng lão vạn phần giật mình, có lần ta đi ngang qua Xích Đỉnh Trung Vực, vừa vặn đụng phải một đấu giá hội, bọn hắn đấu giá 4 đỉnh trong đó. Ta bỏ ra 5.000 vạn thánh linh thạch, mua 4 đỉnh này tới tay, tăng thêm thiên toa đỉnh nguyên lai trong tay ta, 5 đỉnh tề tụ, coi như là viên mãn rồi, đang càng cung truyền thừa chi bảo, không thể mất đi. Đan Trì cung chủ không ngừng thở dài, Giang Trần, Giang Trần. Đan Càn cung thiếu nợ ngươi nhiều lắm, cung chủ lời ấy sai rồi, ta đã là đệ tử của Đan Càn cung, những sự tình này, là việc nằm trong phận sự của ta. Hôm nay ngũ đại bảo đỉnh tề tụ, chứng minh thời cơ Đan Càn cung ta Đông Sơn tái khởi cũng không sai biệt lắm đã đến, chờ sự tình nơi đây xong rồi, chúng ta lại thương nghị kỹ càng, như thế nào khôi phục vạn tượng cương vực. Đan Trì cung chủ vỗ đùi, tốt, ta hàng đêm. Dù nằm mơ, cũng một mực nghĩ tới chuyện này. Lại tuyệt đối không thể tưởng được, ngày hôm nay đến nhanh như thế. Đúng vậy, Đan Càn cung ta Đông Sơn tái khởi, có chân thiếu chủ ở sau lưng chống đỡ, nhất định số mệnh lâu dài, phúc trạch vạn vạn năm. Vân Niết trưởng lão cũng hưng phấn không thôi. Trải qua lên men, đấu giá đại hội được vạn chúng chú mục, rốt cục đúng hạn cử hành. Giang Trần ở trong khu vực bố trí đấu giá sảnh. Phàm là khách quý muốn tham dự đấu giá hội lần này, đều phải giao một số tiền đặt cọc xa xỉ, mà không giao tiền đặt cọc, chỉ có quyền quan sát, không có quyền báo giá. Mọi người đều biết, lần đấu giá này cấp độ rất cao, nghe nói thiên cấp bảo vật bị loại bỏ hơn mấy chục, ngay cả thiên cấp bảo vật cũng không có tư cách tiến vào đấu giá, làm cho mọi người đối với lần đấu giá này càng chờ mong không thôi. Cho nên, những khách quý có uy tín danh dự kia, cơ hồ đều giao nộp tiền đặt cọc, tham dự lần đấu giá này, ngay cả Thiên Âm Tự Đông Diệp Đại Sư, còn có Thiên Hà cung trưởng lão, cũng không chút hổ thẹn tham gia đấu giá hội, Giang Trần cũng không ngăn trở bọn hắn, đã để cho bọn họ tới, Giang Trần điểm ấy phong độ vẫn phải có. Chư vị, tuyên bố một tin tức, vì bảo đảm lần đấu giá này công chính. Bổn thiếu chủ quyết định tự mình nắm chủ ý đấu giá, tuyệt đối sẽ không làm việc thiên tư, Giang Trần hướng mọi người tuyên bố, chậm đã, có người bỗng nhiên mở miệng, là Thiên Long phái Long Bá Tương, người này cười quái dị nói, chân thiếu chủ, ngươi tự mình cầm chủ ý, như thế là chuyện tốt. Bất quá, vạn nhất người của Khổng Tước Thánh Sơn ngươi muốn tham gia đấu giá, nếu ngươi gõ chủ ý nhanh, ai cũng nhìn không ra a. Giang Trần cười nhạt một tiếng, ai nói cho ngươi biết Khổng Tước Thánh Sơn ta muốn tham gia đấu giá, a. ngươi không tham gia. Con mắt của Long Bá Tương có chút nhíu lại, Giang Trần không hề phản ứng đến hắn, tuyên bố, chư vị, lần đấu giá hội này, bổn thiếu chủ từ trong đội ngũ tán tu tuyển ra 16 kiện bảo vật, còn có một kiện, là tùng hạt đan do Khổng Tước Thánh Sơn ta nghiên cứu chế tạo, tổng cộng 17 vật đấu giá. Tùng hạt đan sẽ thả đến cuối cùng, nếu chư vị cảm thấy hứng thú, có thể lưu đủ tài chính. Ngoài ra, tất cả dòng chính của Khổng Tước Thánh Sơn, sẽ không tham dự báo giá. Mọi người cứ yên tâm đi, Giang Trần nhìn chung quanh một vòng, những đồ vật tán tu cung cấp kia, mặc dù có không ít vật tốt, nhưng muốn nói để cho Giang Trần động tâm, lại không có. Vật đấu giá thứ nhất, là một bao tay. Cái bao tay này lai lịch không rõ ràng lắm, bất quá nó lại là thiên cấp bảo vật, mang trên tay, có thể làm cho thực lực công thủ của võ giả tăng lên 3 thành, thích hợp cường giả hoàng cảnh sử dụng, cường giả đế cảnh sử dụng, cũng có thể có một thành gia trì. Khởi giá, 6.000 vạn thánh linh thạch, vật đấu giá thứ nhất, liền làm cho rất nhiều người ở hiện trường đều điên cuồng. Còn có đồ vật tốt như vậy, tán tu kia đầu bị cửa kẹp sao? Đồ vật tốt như vậy không giữ lại cho mình dùng, ý nghĩ thế này cũng chỉ là thoáng một cái rồi biến mất, rất nhanh, không ít người liền gia nhập vào trong tranh đoạt, thứ tốt, ở đâu đều nổi tiếng. Cho dù là đại biểu của những nhất phẩm tông môn kia, cũng nhao nhao gia nhập vào trong chiến đoàn tranh đoạt, rất hiển nhiên. Bản thân những cường giả này bọn hắn chưa hẳn để ý, nhưng mà nhất phẩm tông môn, ai không có môn hạ đệ tử. Thế hệ con cháu hậu bối, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người hống lên, muốn nhổ được thứ nhất, cướp thứ tốt đến tay, cự đầu của đại tông môn, cả đám tài lực đều kinh người. Cũng làm cho Giang Trần kiến thức đến uy lực của thổ hào, 6.000 vạn khởi giá, cơ hồ là trong nháy mắt, đã bị đẩy lên đến 100 triệu, cơ hồ không cần Giang Trần châm ngòi thổi gió. Giá tiền liền thẳng tắp bảo tố lên trên, cuối cùng, vẫn là Thượng quan Viêm Khanh tài đại khí thô, dùng giá cả 12.000 vạn, cướp đoạt được bao tay, chúc mừng Thượng quan bằng hữu. Cái bao tay này, về sau liền của họ Thượng quan rồi, vật đấu giá thứ nhất, trước trước sau sau chỉ xài một phút đồng hồ, tốc độ cực nhanh, xu thế tranh mua mãnh liệt, cơ hồ không cần Giang Trần điều tiết, chương 2160, kỳ vật lộ ra. Tốt rồi, vật đấu giá thứ hai. Là một tỷ độc hương nan. Tỷ độc hương nan này, hẳn là vật từ thượng cổ, phi thường cổ xưa. Ngoại trừ số ít độc so sánh hiếm thấy ra, cái tỷ độc hương nan này có thể tránh bách độc. Quả thật là vật thiết yếu của mạo hiểm giả, khởi giá, 80 triệu thánh linh thạch, lại là đồ tốt. Không hề nghi ngờ, giá trị của cái tỷ độc hương nan này, càng trên bao tay kia. Mặc dù bao tay tốt, nhưng công năng chỉ có một chút, còn tỷ độc hương nan này, cơ hồ có thể tránh bách độc, cái này phi thường khoa trương. Phải biết rằng, ở thế giới võ đạo, cao thủ dụng độc quá nhiều, hơn nữa rất nhiều chỗ hung hiểm, thiên nhiên có sẵn độc khí, khí vụ, mang tỷ độc hương nan này, có thể giảm đi vô số phiền toái. Ta ra 100 triệu, 11.000 vạn, 12.000 vạn, giá cả cơ hồ là điên cuồng tăng lên. Uy lực của thổ hào, bởi vậy có thể thấy được lốn đốn. Giang Trần nhìn một màn điên cuồng kia, cầm đấu giá chù y. Lại căn bản không có đất dụng võ. Chủ trì loại đấu giá này quả thực quá đơn giản, căn bản không cần hắn kích động, những thổ hào kia đã báo giá không nháy mắt. Loại tài lực cường đại này, để cho Giang Trần cũng xem trợn mắt há hốc mồm, cái này chỉ là tỷ độc hương nan, vậy mà có thể điên cuồng như thế. Nếu như ta lấy chút kim thiền huyết mạch, chế tác mấy cái tỷ độc hương nan, hiệu quả khẳng định tốt hơn cái này rất nhiều, không phải chỉ một phút đồng hồ liền có thể phát tài sao? Giang Trần cũng chỉ là nghĩ, kim thiền huyết mạch thập phần quý trọng, Giang Trần mới không bỏ được chà đạp như vậy, hiện tại phương pháp phát tài của hắn còn nhiều mà, căn bản không cần vì tiền phí đầu óc, bất quá thứ này, nếu như có thể chế tác một đám, đưa tặng cho thủ hạ, ngược lại là một bảo vật phòng thân không tệ, Giang Trần nghĩ tới đây, trong nội tâm liền có một tí chủ ý, cái tỷ độc hương nan này, cuối cùng đến 180 triệu, mới bị Nguyệt Thần Giáo Tam Giáo chủ cướp đến tay. Nhìn ra được, Nguyệt Thần Giáo đối với tỷ độc hương nan cảm thấy hết sức hứng thú, Giang Trần cũng âm thầm lắc đầu, mặc dù nhất phẩm tông môn có tiền, nhưng phí 180 triệu đấu giá một cái túi thơm, tuyệt đối là có chỗ không đáng. Đương nhiên, loại lời này, Giang Trần tự nhiên sẽ không nói ra, đấu giá hội càng điên cuồng, lực ảnh hưởng của Long Hổ Phong Vân hội lại càng lớn. Dù sao những thổ hào kia có rất nhiều tiền, Giang Trần mới sẽ không đau lòng vì hầu bao của bọn họ. Kiện thứ ba. Kiện thứ tư, từng kiện vật đấu giá không ngừng trình lên,